Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối với Lam Lăng, nàng mà nói cũng không đến nỗi như vậy, bởi vì nàng là tình nhân của hắn, không có tình địch, tình phụ, tùy thời có thể quấy vào cửa. Có lẽ cả đời này nàng thà làm tình nhân của hắn mà không phải là lão bà. Hồng Kông trong phòng làm việc, tổng giám đốc xí nghiệp Khuyết Thị, hai nam nhân cao lớn rất anh tuấn, một đứng một ngồi. Đứng chính là Khuyết Lạc, một thân quần áo thoải mái cùng với hắn, thái độ ngạo mạn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngồi là khách của hắn cùng bạn bè là Ô Tịch Á, quần áo Yanamamoto phối hợp với thước che lưng màu trắng có vẻ ưu nhã mê người. Nhìn một chút tôi thật sự tìm phiền toái. Khuyên Lạc hơi nhíu lông mày chỉ vào văn kiện chất đống như núi trên bàn làm việc. Mỗi một món đều là nói ra văn kiện khẩn cấp đang chờ hắn ký tên đóng dấu. Hắn rất khoát đã trở thành cái máy in ấn, mỗi ngày ngồi phòng làm việc thật to xử lý đóng con dấu. Hiện tại hối hận đã không kịp, Nhâm Chi Giới cũng bị ngươi đuổi chạy. Âu Tịch Á nhã nhặn cười, trên trán lại mang theo dấu vết hài hước. Hắn ngược lại phòng lưu khoái hoạt, một người trốn ở Đài Loan, bên cạnh có mỹ nữ phụng bồi, hoàn toàn bất kể sống chết của tôi, thật là quá đáng. Ta trăm phương ngàn kế lại thua thiệt, còn hắn tự do đem đại cục diện Khuyết Thị rối rắm khiêng đến trên vai. Hừm, hắn lại còn cự tuyệt theo Khuyết Thị chúng ta hợp tác khai phát Singapore mở rộng thương trường. Xí nghiệp làm thị nho nhỏ liền chưa bao lâu trở thành cả hai năm tám lạng. Âu Tịch Á hé miệng cười một tiếng. Khuê Thị như là một trong những xí nghiệp sống nhất Hồng Kông, cậu đem nó nói thành đại cục diện rồi rắm, không sợ tức chết Khuyết bà bá. Tức chết ông ấy cũng tốt, nếu không phải là ông ấy lòng dạ độc ác, tôi cũng vậy không cần đem Nhâm Chi Giới như vậy đuổi đi. Tôi từ nhỏ cùng Nhâm Chi Giới cùng nhau lớn lên, không muốn nhìn thấy cậu ta cả đời như vậy không có con đường sống cho mình. Ở Khuyết gia cậu ta vĩnh viễn sẽ không được chân chính tôn trọng, sớm muộn cũng bị đuổi đi, so với việc lừa lại càng về sau bị lão già hại chết. Hiện tại thì sao? Cậu nếu đã nhận lấy Khuyết Thị, cho dù không thích cuộc sống ngồi phòng làm việc vẫn phải làm, không phải sao? Đúng vậy, tôi sẽ làm cho nó sụp đổ mới thôi. Khuyết Lạc không thèm để ý, sương sương tự đắc lông mày, cười cười tưởng tượng trà bộ sạng tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, sớm muộn sẽ đích thân mở miệng đem Nhâm Chi Giới cho tìm trở về. Nhâm Chi Giới sẽ trở về. Cậu ta hiện tại liều chết không cùng Khuyết Thị ký hợp đồng nào, cha tôi lòng dạ biết rõ, đối với cậu ta sẽ yên tâm chút. Bất quá trừ khi là cha tôi chết, nếu không Nhâm Chi Giới tốt nhất là đừng trở lại. Khuyết Lạc, lòng của cậu thật tốt, tôi không kìm nổi. Bây giờ mới biết tôi là mặt ác tâm thiện. Cậu có phải là bạn tốt của bạn tôi không vậy? Âu Tịch Á cười nhạt một tiếng. Tôi sao? Tôi còn tưởng rằng mình là bị cưỡng bách làm người cho cậu chút giận đấy. Âu Tịch Á, cậu chán sống. Khuyên Lạc nâng cao lông mày. Chớ nguyền rủa, tôi đang gặp phải chuyện gần chết phanh thây ở ngoài đường đấy. Vì? Cậu đây nói hưu nói vượn cái gì? Tôi không có. Vậy là cậu nói thật, vấn đề gì vậy? Khuyên Lạc trong nháy mắt bộ dạng trở nên đứng đắn để cho Âu Tịch Á cười ra tiếng. Cậu nghiêm chỉnh như vậy thoạt nhìn rất buồn cười. Này Âu Tịch Á, cậu dám đùa bận tôi? Sao dám? Âu Tịch Á vẫn còn cười. Tôi gọi cậu tới cũng không phải để chọc cười tôi. Mau giúp tôi xem một chút bản văn kiện này, không được thì thay tôi vứt qua một bên, làm được liền thay tôi lưu lại. Tối hôm nay tôi cần phải toàn bộ giải quyết. Tối hôm nay cậu cũng không có lầm đi. Ngay vậy Âu Tịch Á luôn luôn là ôn văn nho nhã cũng không nhịn được nhíu mày. Khuê Thị sẽ không thật sự bị tiểu tử này làm cho sụp đổ đi, xem khả năng này là rất cao. Không sai, đừng lo lắng, Khuê Thị lớn như vậy, nhất thời nửa khắc cũng có thể giữ được. Cậu mau giúp tôi một chút. Cảnh sát Đài Loan cùng Mỹ Quốc thực sự đã phá được tập đoàn buôn bán người cầu xa hơn ngàn tên bị bắt cóc cùng với thiếu nữ bị mất tích. Trên báo chí tin tức này là tin làm cho người ta phần chân nhất năm nay. Làm lăng cơ hội dùng sức xông chạy đến phòng làm việc Nhâm Chi Giới, chỉ vào màn hình trên mặt báo kích động nói không xa lời. Nhâm Chi Giới, này, cái này. Nàng thở hổn hển vuốt ngực, lại một câu cũng nói không hoàn chỉnh. Đừng nóng vội, từ từ. Nhâm Chi Giới lo lắng đi lên trước, đưa cho nàng một ly nước thay nàng vuốt lưng thở thông suốt, còn được nhắc nhở. Còn có, không được gọi cả tên họ của anh không thích. Uống một hớp nước lớn, làm lăng le lưỡi một cái, lười cười đến mặt bướng bỉnh. Thật sao? Gọi lão công thì có thể chứ? Tình nhân có thể gọi lão công tình nhân sao? Làm lăng, không muốn gọi tên họ, em cũng vậy không thích. Em thực sự là muốn tức chết anh. Hắn một tay ôm lấy nàng, đem nàng đặt lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net